Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cởi trống trơn loại kia. Trước khi đi, cũng phải trước tiên đem thắng tinh thạch đều mang, 3 vạn mai tinh thạch, gấp 10 tỷ lệ đặt cược. Nói cách khác, lão tử như thế lập tức, liền thắng 30 vạn mai tinh thạch à. Ha ha ha ha, tại sao có thể như vậy? Toàn trường người tinh thạch, thế mà cũng bị một cái kia tiểu hài tử cho thắng đi. Ở đây người, trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm đem bọn hắn tinh thạch toàn bộ cũng thắng đi. Thần tình trên mặt, gọi là một cái ước ao ghen tị à. Gian lận, hắn rất có thể là gian lận. Quá ghê tởm, được không thoải mái à. Nhóm chúng ta thế mà cũng bại bởi một cái tiểu thí hài. Ngoặc kép, đạt được thắng 30 vạn mai tinh thạch về sau. Lưu Phàm Phàm tâm tình tốt so sánh trực tiếp theo nghèo bước biến thành con nhà giàu. Loại cảm giác này, thật mẹ nó kích thích. Bất quá nghe những người này líu díu thanh âm. Lão tử thật đúng là mẹ nó có chút khó chịu. Cỏ, nói lão tử rất có thể là gian lận. Lời gì đây là, nhìn như vậy không dậy nổi lão tử à. Liền rất có thể cái từ này đều dùng tới. Tê liệt, còn cần đến nói rất có thể. Lão tử chính là gian lận thắng tinh thạch à. Lão tử gần đây đều là bằng thực lực gian lận thắng tinh thạch. Các ngươi nếu là xem lão tử khó chịu, đến đánh ta à, cỏ, giờ phút này, trong những người này, muốn đem nhất Lưu Phàm Phàm hung hăng đánh một trận, không ai qua được Tiền gia chủ, Tôn gia đang cùng Hà gia chủ. Một hồi trước, bọn hắn vốn là muốn đi Lưu gia vớt điểm chỗ tốt. Không nghĩ tới, vẫn còn bị Lưu Phàm Phàm cưỡng ép đoạt 3 tấm khế đất. Quá mẹ nó không may à. Mỗi cái gia tộc 3 nhà cửa hàng không có, mà lại hết lần này tới lần khác rất trùng hợp là. Cái này 3 nhà cửa hàng đều là mỗi cái gia tộc rất vượng cửa hàng. Lập tức giảm bớt một sóng lớn thu nhập, trước đó không lâu, bọn hắn 3 người đều chiếm được tin tức, biết rõ hôm nay đấu thú trường muốn vật lộn yêu thú là dẫn linh nhất trọng bá thiên cự hạc cùng dẫn. Linh bát trọng tiểu ban hồ. Mắt nhìn xem chính là tất thắng cục diện, nghĩ đến có thể vớt một điểm tinh thạch, cái này 3 cái gia chủ, không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đem toàn bộ thân gia tinh thạch cũng mang đến. Ai nghĩ đến, lại bại bởi Lưu Phàm Phàm, trong lòng cái kia tức giận a, kém chút không có coi bọn họ là trận tức ngất đi. Làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp được cái này tiểu thí hài a? Quá không may. Ta sau khi trở về cũng làm sao hướng ra trong tộc người bàn giao a, Tiền gia chủ sắp khóc. Tôn gia chủ đã là nhịn không được rơi lệ. Ta nếu là trở về nói cho tộc nhân ta, tinh thạch cũng bị một cái tiểu thí hài cho thắng đi. Khẳng định không ai tin ta à, Hà gia chủ phảng phất lập tức lão thật nhiều tuổi. Ngươi nói nhóm chúng ta nếu là lấy gia chủ thân phận, đi nói với Lưu Phàm Phàm điểm lời hữu ích. Đem tinh thạch muốn trở về, Lưu Phàm Phàm có thể hay không cho nhóm chúng ta mặt mũi này a? Hắn sẽ cho cái dám mặt mũi a? Lần trước cũng đi qua Lưu gia, ngươi cũng không phải không biết rõ cái này tiểu thí hài có bao nhiêu cuồng, Tôn gia chủ than thở. Chúng ta nếu là đi qua hướng hắn cầu tình muốn tinh thạch, nếu là hắn không còn đoạt ngươi 3 tấm khế đất ta với ngươi tin. Ngoặc kép. Lưu Phàm Phàm vừa mới chuẩn bị rời đi đấu thú trường. Bỗng nhiên, đinh, phát động nhiệm vụ, 30 phút bên trong, nhường Lý Diệp nhảy thoát y vũ, đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, vô hạn đạn 98k súng ngắm money, đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp, lão tử còn muốn trở về báo thù đâu. Hệ thống ngươi thế nào lại tới nhiệm vụ? Có thể hay không để cho lão tử thở một ngụm a? Mà lại nhiệm vụ này, còn mẹ nó không có ban thưởng, tính không ra a. Lưu Phàm Phàm vừa định đối hệ thống chửi ầm lên, bỗng nhiên một cái, mãnh liệt ý thức được cái gì? Ta sát, 98k, hơn nữa còn là vô hạn đạn 98k. Hệ thống đây có phải hay không là nhất thương có thể đánh nổ cấp 2 nón trụ cái kia 98k a? Lưu Phàm Phàm nhịn không được hỏi, hệ thống, vâng, ngọa tào, làm, nhiệm vụ này, tuyệt bức muốn làm, hơn nữa còn phải hoàn thành đến xinh đẹp. Lão Tử trước kia chơi PBUG thời điểm, chính là dựa vào 98k ăn gà. Tại cái này thế giới khác, liền AK súng trường cũng như vậy điều. Kia 98k tuyệt bức hơn như bức A. Nếu là ai dám gây lão tử, tê liệt, 98k trực tiếp làm một chút mẹ hắn. Mấu chốt là, cái này Lý Diệp là cái nào? Ở chỗ nào, người chính là đặt cược thắng toàn trường người tinh thạch người kia? Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Thanh âm này, nghe vào tựa như là thổi qua đến. Phi thường êm tai, Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn lại. Lập tức, máu mũi cũng kém chút chảy ra. Trước mặt, là một vị áo đỏ bồng bềnh mỹ nữ. Nhìn qua 20 tuổi bộ dáng, tư sắc hoàn toàn có thể cùng Diệp Vi sư tỷ có so sánh. Khuôn mặt cái gì cũng không cần nói. Mấu chốt là, lớn A. Lưu Phàm Phàm sững sờ hướng ngực nàng lên xem trọng mấy giây. Quá mẹ nó lớn, đơn giản chính là cái bò sữa à. Đem quần áo cũng trống lên tới. Mỹ nữ này là ăn quả đu đủ lớn lên đi. Dạng này kinh người kích thước. Tại lão tử xuyên qua trước địa phương. Nếu như đi Nhật Bản xuất đạo phát triển một cái. Tuyệt bức có thể cho các loại đồng bào mưu phúc lợi à. Lập tức, Lưu Phàm Phàm phi thường muốn quen biết một cái trước mắt mỹ nữ này. Thiên nhãn, mở, nhân vật, Lý Diệp, thân phận, đấu thú trường tràng chủ, võ tu, dẫn hồn nhất trọng, trạng thái, muốn Lưu Phàm Phàm giao ra thắng tinh thạch, nguyên lai mỹ nữ này chính là Lý Diệp a. Bất quá, muốn lão tử giao ra thắng tinh thạch là có ý gì? Ỷ vào ngươi ngực lớn a. Cũng không được, lão tử lại không sờ qua, quỷ biết rõ xúc cảm thế nào. Ngươi là muốn cho ta đem thắng tinh thạch giao ra. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền nói, ngươi làm sao biết rõ ta là tới hướng ngươi muốn tinh thạch. Lý Diệp sững sờ một cái. Bất quá sắc mặt rất nhanh liền trầm thấp xuống, đôi mắt bên trong phát ra mấy đạo lãnh quang. Tiểu hài tử, ngươi lần này thắng tinh thạch thật sự là quá nhiều. Đem lần này toàn bộ trong sân người tinh thạch cũng thắng đi. Cái này khiến tất cả mọi người không vui vẻ a. Về sau ta còn thế nào làm ăn? Người người cũng thua lời nói. Ai còn đến ta cái này đấu thú trường đặt cược a? Cho nên, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là giao ra một chút tinh thạch tới. Ta yêu cầu cũng không quá đáng. Chỉ cần ngươi giao ra thắng một nửa, 15 vạn mai tinh thạch, ta để cho ngươi đi. Thế nào, giao ra 15 vạn mai tinh thạch, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, người mẹ nó ngực lớn cũng không mang theo như vậy đi. Đây là lão tử dựa vào thực lực gian lận thắng đến. Dựa vào cái gì muốn giao ra a? Lý Diệp mới vừa nói xong, thể nội uy áp chính là trong nháy mắt phun trào mà ra. Tấn mãnh bành trướng, hồn lực nước cuồn cuộn, dẫn tới không gian xung quanh cũng ẩn ẩn run rẩy. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cỗ uy áp này, trực tiếp là đem Lưu Phàm Phàm một mực khóa chặt lại. Lập tức, bốn phía người, sắc mặt trở nên đặc sắc, Lý Diệp võ tu, dẫn hồn nhất trọng a. Ha ha, tiểu tử này nhất định phải đem thắng tinh thạch giao ra, ha ha. Lúc này không lỗ thế mà một người đem tất cả chúng ta tinh thạch cũng thắng. Ta đã sớm xem cái này tiểu thí hài khó chịu. Lưu gia chủ, cuối cùng là cái kia nhường Lưu Phàm Phàm ăn chút đau khổ ha ha. Tôn gia chủ. Xem Lưu Phàm Phàm còn có thể cuồng tới khi nào, ha gia ở. Nhìn xem đi, hắn khẳng định phải ngoan ngoãn đem tinh thạch giao ra, đối lão tử dùng hồn lực uy áp. Cỏ, là lão tử là tiểu hài tử liền thật cảm thấy dễ khi dễ đâu. Lưu Phàm Phàm vừa định cho Lý Diệp hai đại vả miệng. Đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 20 phút cỏ. 98k quan trọng a. Trước tiên đem nhiệm vụ làm money nếu là trước tiên đem cô nàng này đánh khó chịu. Nàng không cho lão tử nhảy thoát y vũ làm sao xử lý. Tê liệt, trước nhịn một chút, giao ra tinh thạch nha. Cũng không phải không thể, Lưu Phàm Phàm trực tiếp buông lời. Nhưng ngươi trước tiên cần phải cho lão tử nhảy nhất đoạn thoát y vũ. Đúng, chính là cởi đến trống trơn loại kia. Hết chương.